Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 13, chương 73. Đánh bại Tam Vĩ Hồ Yêu. Loại cảm giác này Hoàng Hồng Y căn bản không biết nên hình dung như thế nào. Dường như chỉ cần nhìn vào mắt của Hồ Yêu, mình cũng sẽ bị chết. Rốt cuộc cô cũng minh bạch vì sao trước kia Lâm Hiểu Phong lại nói như vậy. Đến bây giờ cô mới cảm nhận được cái chết cận kề uy hiếp. Lâm Hiểu Phong, chạy đi! Hoàng Hồng Y nhịn không được hét lên. Ngươi không phải đối thủ của nó. Tuy trước đó bản lĩnh của Lâm Hiểu Phong đã khiến cho cô kinh ngạc, nhưng dù sao cô vẫn không tin Lâm Hiểu Phong có thể đánh thắng được Hồ Yêu. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng không chắc chắn. Mặc dù hắn dùng quỷ thuật, nhưng không dám chắc 10 phần có thể đánh bại được Hồ Yêu. Trên người của Tam Vĩ Hồ Yêu toát ra yêu khí màu đen, hai mắt nhìn chằm chằm về phía Lâm Hiểu Phong, thực không dễ đối phó. Nó có thể sống lâu như vậy, chắc chắn cũng có chút nhãn lực, hiểu rõ thằng nhóc trước mặt không hề đơn giản, tuyệt đối không thể khinh suất. Tam Vĩ Hồ Yêu không dám mạo hiểm, Lâm Hiểu Phong lại càng không. Hắn sợ nếu động thủ trước sẽ để lộ ra sơ hở. Hắn với Tam Vĩ Hồ Yêu cứ đứng yên như vậy ước chừng hơn một phút. Hiểu Phong, mau lên, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Lúc này bên tai của Lâm Hiểu Phong truyền đến tiếng của Hoàng Mập. Sắc mặt cậu ta trắng bệch, không biết đã chảy ra bao nhiêu máu tươi, thân thể cảm thấy lâng lâng bay bổng. Lâm Hiểu Phong dứt khoát giật đứt kim tiền kiếm, tiếp theo cầm một nắm đồng tiền quăng về phía Tam Vĩ Hồ Yêu. Có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy kỳ quái vì sao kim tiền kiếm có thể đối phó tà ám. Trên thực tế, tiền đồng là thứ được dùng trong giao dịch thời xưa, đã từng được vô số người cầm trên tay, tiêm nhiễm rất nhiều dương khí, cho nên từ xưa đến nay dùng đồng tiền trừ tà rất hiệu nghiệm. Lúc này một nắm tiền đồng được phóng về phía Tam Vĩ Hồ Yêu, trên người nó chợt bộc phát ra một cỗ sát khí màu đen, trực tiếp cản trở những đồng tiền đó đánh bật trở lại. Ngay trong lúc này, một chiếc đuôi hổ yêu lập tức phóng tới đâm vào ngực của Lâm Hiểu Phong với tốc độ cực nhanh. Lâm Hiểu Phong căn bản không kịp né tránh, phập một tiếng, chiếc đuôi chuẩn xác cắm vào giữa ngực. Tuy nhiên hai tay của Lâm Hiểu Phong cũng cực nhanh bắt được chiếc đuôi này, cho nên không bị đâm sâu lắm, chỉ rách chút ra mà thôi. Lâm Hiểu Phong âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Nếu mình phản ứng chậm hơn một nhịp, không tóm được chiếc đuôi này, xem ra hôm nay đã bỏ mạng tại đây rồi. Hoàng Hồng Y, Hoàng Mập cùng với đám thôn dân đứng từ xa cơ bản đều che kín hai mắt. Bọn họ cho rằng Lâm Hiểu Phong chắc chắn sẽ không tránh được. Hay lắm Hiểu Phong, giết chết lão yêu quái này đi. Hoàng Mập thấy được Lâm Hiểu Phong không sao, lập tức vui sướng hò hét ầm ĩ. Lục giáp lục ất, ta quỷ tự xuất, lục bí lục đinh, ta quỷ nhập minh. Lâm Hiểu Phong vội vàng niệm chú, tiếp theo cắn rách đầu lưỡi của mình, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi bắn ra giữa không trung như một màn sương máu, lập tức ập về phía của Hồ Yêu. Hồ Yêu vừa thấy vội vàng thoái lui, yêu khí trên người bộc phát chặn lại sương máu. Lâm Hiểu Phong thấy Hồ Yêu lui về phía sau, liền buông chiếc đuôi đang giữ chặt ra, cắn rách đầu ngón tay, vẽ lên lòng bàn tay một đạo tuyệt sát chú. Ma tinh ác quỷ, cổ động tinh linh, cửa đầu đồng thị, phổ thủ đồng thính, thượng hiếu lục giáp, hạ hiếu lục đinh, táo nhiễu vì lệ, định càn lôi đình, thái thượng hiếu lệnh, mệnh ngã thi hành. Tiếp theo hắn xông lên phía trước, một trường chụp ngay yết hầu của Hồ Yêu. Ầm một tiếng, wow, lão Hồ Yêu chu lên một tiếng thống khổ, vùng vẫy hòng thoát thân. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại hô, bu mập dao. Tuy Hằng Mập không biết vì sao Lâm Hiểu Phong lại muốn dùng dao, không chút do dự ném ngay cho hắn một cây chủy thủ. Lâm Hiểu Phong đón được một nhát dây cổ tay của mình, sau đó dùng sức hất văng ra ngoài, máu tươi bắn lên giữa không trung. Lục mậu lục kỷ, ta quỷ tự chỉ, lục canh lục tân, ta quỷ tự phân, lục nhâm lục quý, ta quỷ phá diệt. Máu tươi lơ lửng trên không, chớp mắt đã tụ thành một thanh kiếm đỏ ao. Bàn tay vừa lúc đỡ được chuôi kiếm, dùng tốc độ cực nhanh lao về phía hồ yêu. Tam vĩ hồ yêu hai mắt đỏ ngầu như máu, nghiến răng quát: Người tàn sát hồ tộc của ta, giờ còn muốn giết cả ta, ta liều mạng với người. Dứt lời, tam vĩ hồ yêu ngưng tụ toàn bộ yêu khí trên người, biến thành một con hồ ly đen tuyền cao tới hơn một thước. Tiếp theo, hắc hồ ly lao vọt về phía Lâm Hiểu Phong. Huyết sát chú ngưng tụ thành huyết kiếm, phụt một tiếng đâm xuyên đầu tam vĩ hồ yêu. Đồng thời, vô số yêu khí do hội tụ cũng đâm thẳng vào người của Lâm Hiểu Phong. Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong trở nên trắng bệch, cắn răng nhìn tam vĩ hồ yêu trước mặt. Lúc này, tam vĩ hồ yêu trên người yêu khí cũng càng ngày càng yếu. Người dùng quái pháp gì vậy? Sao có thể giết được ta? Tam vĩ hồ yêu không cam tâm nói. Tuy lão ta đã sống nhiều năm, nhưng chưa từng nghe cũng chưa từng thấy qua quỷ thuật. Đương nhiên, không biết Lâm Hiểu Phong thi triển chính là quỷ thuật, nguồn gốc của mọi tà thuật trên đời. Hồ yêu oán độc nhìn qua Lâm Hiểu Phong, chớp mắt xoay người đào tẩu khỏi thôn. Vô số tiểu hồ yêu thấy tam vĩ hồ yêu thương tích đầy mình, chẳng sống được bao lâu, nào còn dám tiếp tục gây sự, lập tức còng đuôi chạy theo tam vĩ hồ yêu. Vương bát đàn, có bản lĩnh thì đừng chạy. Hoàng Mập lúc này cũng từ trong trận pháp chạy tới, hướng về phía tam vĩ hồ yêu đang đào tẩu mà la hét. Toàn thân của Lâm Hiểu Phong bỏng sát đau đớn, vô lực cục trên mặt đất. Hiểu Phong, cậu không sao chứ? Hoàng Mập tuy mất máu khá nhiều, cả người mềm nhũn, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy, vội vàng chạy tới bên người của Lâm Hiểu Phong. Tôi bị trúng yêu khí, lão hồ ly kia muốn đồng quy vô tận. Lâm Hiểu Phong cố nhịn đau nói ra. Bảo trưởng thôn lập tức chuẩn bị một thùng gỗ lớn, tìm chu sa, máu chó mực, gan rắn, da hổ, cho vào trong thùng để tôi ngâm mình. Có giữ được mạng hay không, còn phải xem ý trời. Nói rồi, Lâm Hiểu Phong lập tức hôn mê bất tỉnh. Hoàng Mập vô cùng lo lắng, quay đầu gọi thôn trưởng tới giao phó. Thôn trưởng, mau mau cho người chuẩn bị mấy thứ. 15 dặm xung quanh thôn Lôi Đảo Phần là rừng cây rậm rạp. Tam vĩ hồ yêu gục trên thảm cỏ, thòi thóp chờ chết. Hơn 20 con tiểu hồ yêu vây quanh, chu lên từng tiếng thề lương, tỏ vẻ bất lực. Đột nhiên, từ trong rừng rậm đi ra một hắc y nhân. Cô ta mặc một chiếc áo choàng to rộng. Người là ai? Tam vĩ hồ yêu ngẩng đầu nhìn người vừa tới, cảnh giác nói. Người muốn làm gì? Kẻ đánh ngươi thành như vậy tên là Lâm Hiểu Phong. Ta có thể cứu mạng người, chỉ cần giúp ta làm một chuyện, giết chết Lâm Hiểu Phong cho ta. Hắc y nhân nói xong, lấy ra một lọ thuốc nước màu đỏ đổ lên người của tam vĩ hồ yêu. Tức khắc, tam vĩ hồ yêu chu lên thảm thiết. À! Hắc y nhân vén mũ lên, dưới ánh trăng lộ ra một gương mặt vô cùng xấu xí, đáng sợ tới mức đám tiểu hồ yêu xung quanh lập tức cụp đuôi chạy mất. Hắc y nhân nhìn tam vĩ hồ yêu đang không ngừng giãy giụa, âm thầm nói: Lâm Hiểu Phong, ta ẩn nhẫn lâu như vậy, rốt cuộc cũng có thể giết chết người. Chương 74, Hoàng Hồng Y bị bắt. Thôn Lôi Đà Phần, trong phòng khách nhà thôn trưởng có đặt một chiếc thùng gỗ thật lớn. Lúc này, Hoàng Mập không ngừng bê từng chậu nước nóng từ dưới bếp lên, đổ vào thùng gỗ. Lâm Hiểu Phong vẫn hồn mê bất tỉnh, quần áo đã cởi hết, chỉ còn mặc một chiếc quần underwear, ngồi xếp bằng trong thùng, làn da đã chuyển thành màu đen, lông mày nhíu chặt, không biết có tỉnh lại được hay không. Thôn trưởng, chu sa, máu chó mực, gan rắn, da hổ đều tìm được rồi sao? Hoàng Mập vuốt chán đẫm mồ hôi hỏi. Thôn trưởng gật đầu, đưa mấy thứ cho cậu ta. Ba cái đầu còn dễ kiếm, còn da hổ nếu ở thành thị căn bản không thể tìm được. Cũng may đây là vùng núi xa xôi hẻo lánh, nhà thợ săn nào trong núi cũng có sẵn da hổ. Sau khi nhận mấy thứ này, Hoàng Mập quệt mồ hôi, sắc mặt khẩn trương nhìn qua Lâm Hiểu Phong bên trong thùng gỗ, chắp tay trước ngực lẩm bẩm: Bồ Tát phù hộ, Hiểu Phong cậu có thể qua được ải này. Hoàng Hồng Ý đứng bên cạnh mở miệng hỏi, có cần ta liên lạc cục cảnh sát địa phương đưa Lâm Hiểu Phong đi bệnh viện không? Cậu đừng có nhiều chuyện. Hoàng Mập trừng mắt Lâm Hoàng Hồng Y một cái, oán giận nói, nếu không phải tại cô thì sao có lắm rắc rối như vậy. Hoàng Hồng Y vừa nghe không nói lời nào, lặng lẽ đứng lui vào góc tường. Sau khi bỏ mấy thứ đã chuẩn bị vào thùng gỗ, sắc mặt của Lâm Hiểu Phong bỗng lộ vẻ thống khổ cực độ. Qua hơn 10 phút, nước trong thùng đã biến thành màu đen, trông giống như mực tàu. Hoàng Mập trong lòng phấn chấn hẳn lên, chứng tỏ mấy thứ này có hiệu quả, có thể bài trừ yêu khí trong người của Lâm Hiểu Phong. Nước đổi màu, Hoàng Mập lập tức thay nước ấm cho hắn. Cứ thế, hết 5 lần, rốt cuộc nước đã không còn biến màu. Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong cũng khá lên rất nhiều. Có không ít thôn dân qua đây thăm hỏi. Nói cho cùng, Lâm Hiểu Phong cũng là đại ân nhân của bọn họ. Đánh đuổi yêu quái, ai nấy đều mang trứng gà hoa quả tới cảm tạ. Hoàng Mập đang bận, các thôn dân liền giao vật phẩm cho Hoàng Hồng Y. Hoàng Hồng Y không muốn nhận, mấy thôn dân đó cứ ấn vào tay cô rồi chạy mất. Hoàng Hồng Y cầm một đống hoa quả với trứng gà, trong lòng thực sự cảm thấy xấu hổ. Rõ ràng mình đã gây tai họa, kết quả những thôn dân này còn tới tặng đồ cảm ơn. Đột nhiên Lâm Hiểu Phong khẽ cau mày. Hiểu Phong, cậu tỉnh rồi à? Hoàng Mập vừa thấy, khỏi nói cũng biết trong lòng cậu ta vui mừng đến cỡ nào, vội vàng lắc lắc hai vai của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong mở mắt, nhìn thoáng qua xung quanh, thấy mình đang ở trong bồn nước, thở phào nhẹ nhõm. Xem ra tôi vẫn chưa chết. Lúc này, toàn thân của Lâm Hiểu Phong mềm nhũn, trong lòng thầm cảm thấy may mắn. May vì con hồ yêu kia không biết hắn có quỷ thuật, cho nên không hề đề phòng. Nếu đánh lại lần nữa, Lâm Hiểu Phong không chắc mình có thể giết chết nó hay không. Lâm Hiểu Phong, ngươi không sao chứ? Tuy Hoàng Hồng Y kiêu ngạo nhưng không phải ngu ngốc, trong lòng hiểu rõ hết thảy chuyện này đều do mình gây ra, mới khiến cho Lâm Hiểu Phong trọng thương, cảm thấy vô cùng áy náy. Không chết được đâu. Lâm Hiểu Phong nhếch miệng cười hỏi, à mà cô có thể tránh mặt một chút không? Lúc này Lâm Hiểu Phong chỉ có mặc một chiếc quần underwear nằm trong thùng gỗ. Hoàng Hồng Y vừa nghe lập tức phục hồi tinh thần, vội vàng chạy ra ngoài. Lâm Hiểu Phong trèo ra khỏi thùng gỗ, lau khô người, mặc lại quần áo. Hiểu Phong, cậu nói xem sao con hổ yêu đó lại lợi hại như vậy? Hoàng Mập thắc mắc. Nó là tam vĩ hổ yêu, cậu tưởng đơn giản lắm sao? Lâm Hiểu Phong trợn mắt lườm Hoàng Mập một cái, tiếp tục nói, lần này có thể lượm lại cái mạng từ trong tay nó, thực đúng là phúc khí lớn. Bỗng nhiên ngoài phòng truyền đến tiếng thét chói tai của Hoàng Hồng Y. Không hay rồi. Lâm Hiểu Phong phản ứng cực nhanh, lập tức chạy ra khỏi nhà, nhưng đã không thấy Hoàng Hồng Y đâu hết. Xung quanh tràn ngập yêu khí vẫn chưa tiêu tan. Sao lại thế? Lâm Hiểu Phong ngẩn người. Hoàng Mập lúc này cũng chạy ra lên hỏi, sao thế? Dưới đất có chữ viết. Lâm Hiểu Phong vội vàng chạy qua đó. Hàng chữ này được viết bằng máu tươi. Muốn cứu người, tới hồ động. Lâm Hiểu Phong thoáng giật mình, trầm giọng nói, là do tam vĩ hồ yêu làm sao? Không thể nào, nó đã trúng quỷ thuật, sao có thể sống sót? Vậy làm sao đây? Hoàng Mập cau mày nói, hãy chúng ta đừng dính vào vụ này nữa. Tai họa do chính cô ta gây ra, dù có mất mạng cũng chẳng trách chúng ta được. Lâm Hiểu Phong khịt mũi ngửi ngửi, mùi máu tươi nồng đậm, chỉ e chuyện này không đơn giản như vậy. Không ai hiểu rõ uy lực của quỷ thuật bằng hắn. Theo lẽ thường mà nói, dù có là tam vĩ hổ yêu, một khi bị trúng quỷ thuật cũng sẽ không thể sống sót. Mà dù có sống sót cũng phải mất rất nhiều năm mới có thể phục hồi, sao có thể nhanh chóng tới bắt Hoàng Hồng Y như vậy? Xem ra có người cố ý dụ tôi tới đó. Lâm Hiểu Phong nói. Ý của cậu là cạm bẫy? Hoàng Mập lập tức vỗ đùi. Đúng rồi, có phải do Tiểu Lệ Lệ làm hay không? Có lẽ vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Thế thì cậu càng không thể đi. Cậu đã hủy dung của Tiểu Lệ Lệ. Cô ta là một người vô cùng tàn độc. Bảo cậu tới hổ động gì đó, chắc chẳng phải là tới quỷ môn quan hay sao? Hoàng Mập nói rồi liền nắm chặt tay của Lâm Hiểu Phong, sợ hắn bị kích động. Yên tâm đi, tôi là người dễ xúc động hay sao? Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn Hoàng Mập một cái, nói tiếp: đi tìm Kim Tôn Trưởng trước đã, hỏi xem ông ta có biết hồ động là ở đâu hay không. Dứt lời, hai người chuẩn bị vào nhà. Đúng lúc thôn trưởng từ bên trong đi ra. Đương nhiên ông ta cũng nghe được tiếng hét chói tai của Hoàng Hồng Y, nên chạy ra xem sao. Đã xảy ra chuyện gì? Kim thôn trưởng vẻ mặt đầy lo lắng. Lâm Hiểu Phong gật đầu: ấy, hình như bằng hữu của chúng tôi đã bị hồ yêu bắt đi rồi. Là cô gái kia ư? Ấy, bị hồ yêu bắt đi e sống không nổi rồi. Kim thôn trưởng khẽ thở dài, vẻ mặt tiếc nuối. Lâm Hiểu Phong hỏi: thôn trưởng, gần thôn các người có sơn động gì đó, bên trong có hồ ly trú ngụ hay không? Sơn động? Kim thôn trưởng lộ vẻ mặt e ngại, suy nghĩ một hồi, lúc này mới nói ra: tôi còn nhớ phía tây thôn của chúng tôi, cách chừng 17 dặm có một sơn động, nhưng do quá xa, thôn dân rất ít qua bên đó. Hiểu Phong, cậu định đi thật sao? Cậu không muốn sống nữa à? Hoa Mộc kéo tay của Lâm Hiểu Phong, nôn nóng hỏi: yên tâm, không đi ngay đâu. Lâm Hiểu Phong cũng không ngốc, vừa mới giải trừ yêu khí trong cơ thể, chưa hoàn toàn bình phục, phải nghỉ ngơi một đêm trước đã. Chuyến đi này của hắn cũng không hoàn toàn vì Hoàng Hồng Y. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cảm thấy chuyện này vô cùng dị thường. Có lẽ thực sự đúng như suy đoán, chính do Tiếu Lệ Lệ sau lưng quấy rối. Nếu là vậy, Lâm Hiểu Phong cũng muốn bắt được Tiếu Lệ Lệ càng sớm càng tốt. Bằng không, từ nay về sau lúc nào cũng phải đề phòng cô ta đánh lén. Nghỉ ngơi trước đã, sáng mai tôi sẽ đi xem thế nào. Lâm Hiểu Phong nói xong, Kim thôn trưởng liền an bài cho hắn cùng Hoàng Mập một chỗ nghỉ ngơi. Chương 75: còn mạnh hơn Tam Vĩ Hồ Yêu. Hôm sau, tại nơi thâm sơn cùng cốc, cách thôn Lôi Đà Phần khoảng 16 đến 17 dặm về phía tây, Lâm Hiểu Phong mặc đạo bào màu vàng, vác theo túi già, tay cầm một thanh đào mộc kiếm, tiến sâu vào trong rừng. Lúc này, thanh đào mộc kiếm trong tay hắn chẳng phải pháp khí trừ tà trấn quỷ gì hết, mà bị hắn coi như gậy gỗ dùng để phát quang mở đường. Còn mẹ nó, trời nóng thế này vào trong rừng rậm thực chẳng thú vị gì hết. Lâm Hiểu Phong đi đến toàn thân ướt đầy mồ hôi, hắn lấy ra chai nước khoáng uống một ngụm, thầm ước chừng khoảng cách tới hồ động không còn bao xa. Lại đi khoảng hơn 10 phút, phía trước rốt cuộc cũng xuất hiện một sơn động tối om. Sơn động này cao tầm 2 mét, rộng khoảng 3 mét, bên trong tối thui. Từ trong sơn động phảng phất toát ra yêu khí. Xem ra chính là nơi này rồi. Lâm Hiểu Phong cầm đào mộc kiếm, lập tức tiến vào không chút do dự. Hắn cầm đèn pin, vừa mới vào sơn động liền cảm giác được một luồng âm phong thổi tới, khiến cho hắn toàn thân bất giác rùng mình. Nơi này âm khí quá nặng, Lâm Hiểu Phong thầm nói. Nơi có âm khí nặng như thế này thực không dễ tìm. Chẳng hiểu sao đám hồ yêu này lại có thể tìm được chỗ tốt như vậy làm xào huyệt. Càng đi sâu vào bên trong, nhiệt độ càng giảm xuống, nhũ đá phía trên sơn động như những giọt nước ngừng tụ. Cái gì đây? Lâm Hiểu Phong chợt phát hiện ra một vết máu hình dấu chân. Hắn ngồi xuống bên cạnh dấu chân, dùng ngón tay quẹt chút máu, đưa lên mũi ngửi ngửi. Gật gù, chính là mùi của con Tam Vĩ Hồ Yêu đêm qua. Lâm Hiểu Phong cảm thấy yêu khí này thực sự không tầm thường. Nếu là âm dương tiên sinh khác, chắc chắn lập tức sẽ quay đầu bỏ chạy. Sau khi khai minh đồ, có thể nhìn thấy yêu khí, cảm nhận được tà ám. Chính vì thế, rất nhiều âm dương tiên sinh bị bợm, chưa được khai minh đồ, căn bản không thể phát hiện ra việc dị thường. Đệ tử Mao Sơn với Long Hồ Sơn thì không giống như vậy. Bọn họ từ nhỏ đã được học bản lĩnh cảm nhận yêu khí. Một khi bên người xuất hiện quỷ quái, chỉ dựa vào chút khí vị có thể phát hiện ra ngay. Cái đó nhìn thì đơn giản, nhưng tuyệt đại đa số âm dương tiên sinh lại không có được bản lĩnh này. Mùi vị đúng là không sai, nhưng sao lại pha lẫn mùi máu tươi nồng đậm như vậy? Lâm Hiểu Phong trầm tư một hồi, nghĩ mãi không thông. Wow! Lúc này, trong hang động truyền đến tiếng kêu của hổ yêu. Lâm Hiểu Phong vội vàng lao về phía trước. Trong sơn động thực trống trải, xem chừng có thể chứa cả một sân bóng lớn. Chính giữa có một cột đá. Lúc này, Hoàng Hồng Y đang bị trói ở đó, ra sức giãy giụa. Chỉ có điều, không thấy hổ yêu đâu hết. Lâm Hiểu Phong! Hoàng Hồng Y thấy có người từ bên ngoài sân động vào, lập tức nghĩ ngay là Lâm Hiểu Phong, vui mừng reo lên. Hôm qua cô ta bị bắt tới đây, những tưởng mình sẽ chết chắc, khóc lóc than thở không thôi, trong lòng đã bắt đầu tuyệt vọng. Con người cho dù có kiêu ngạo tới đâu, nhưng khi phải đối mặt với thời khắc sinh tử cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Hoàng Hồng Y đương nhiên không ngoại lệ. Lúc này Lâm Hiểu Phong vừa xuất hiện, lập tức trong lòng cô ta tràn đầy hy vọng. Lâm Hiểu Phong, cứu tôi, cứu tôi! Hoàng Hồng Y vội vàng hét ầm lên. Im lặng! Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống, bảo cô này ngốc giả hay ngốc thật đây, hét to như vậy sợ hồ yêu không biết có người đến cứu cô ta hay sao. Lâm Hiểu Phong thở dài, tỏ vẻ bất đắc dĩ, vội vàng chạy tới dùng chủy thủ cắt đứt dây thừng đang trói Hoàng Hồng Y. Tôi cứ nghĩ anh không tới, tôi tưởng mình sẽ chết chắc rồi. Hoàng Hồng Y nói năng có chút lộn xộn. Sau khi cắt đứt dây thừng, Hoàng Hồng Y liền quỵ ngã. Cô ta đã bị trói khá lâu, toàn thân tê cứng, một chút sức lực cũng không có. Có đi được không? Lâm Hiểu Phong cau mày hỏi. Hoàng Hồng Y cắn răng lắc đầu. Lên đi! Lâm Hiểu Phong nắm lấy cánh tay của Hoàng Hồng Y, dùng sức kéo cô ta lên. Chợt trên đỉnh đầu truyền đến tiếng kêu hú của hồ yêu. Lâm Hiểu Phong phản ứng cực nhanh, lập tức không chút do dự đẩy Hoàng Hồng Y sang bên phải, còn mình vội vàng lăn một vòng qua bên trái. Trầm! Một tiếng động lớn vang lên, vô số tro bụi tung bay mù mịt. Lâm Hiểu Phong vội vàng bịt mũi, nhìn qua đó, tại vị trí của mình và Hoàng Hồng Y vừa đứng chính là con tam vĩ hổ yêu. Bất quá nó đã thay đổi hình dạng. Tối qua trên người của tam vĩ hổ yêu còn là một lớp lông trắng tinh, giờ đây cả người nó giống như bị lột da, gần cốt lộ lộ, máu me đầm đìa. Hai mắt của tam vĩ hổ yêu tràn đầy căm hận nhìn về phía Lâm Hiểu Phong. Tiểu tử, tất cả đều do người ban tặng. Ta biến thành cái dạng này, ta nhất định phải giết chết người. Lúc này bộ dáng của nó trở nên vô cùng quái dị, hung tợn khủng bố. Lâm Hiểu Phong lồm cồm bò dậy, để tay sau lưng, chậm rãi lui về phía sau, lông mày nhíu chặt. Sao ngươi lại biến thành thế này? Hết thảy đều nhờ ngươi. Tam vĩ hổ yêu nghiến chặt răng nói ra. Ngươi biết hiện giờ ta cảm thấy thế nào không? Gân cốt huyết nhục toàn thân đều phơi ra bên ngoài, chỉ cần một cơn gió thổi qua người liền giống như trăm ngàn nhát dao đâm xuyên cơ thể, đau đớn đến tột cùng. Ta muốn người được trải nghiệm cảm giác này. Nghe vậy, Lâm Hiểu Phong nhịn không được kinh hãi thốt lên. Huyết yêu thủy. Huyết yêu thủy này thực không đơn giản. Theo truyền thuyết, luyện chế huyết yêu thủy rất khó, phải dùng máu tươi của 6 người có sinh thần bát tự cực âm luyện chế mà thành, là một loại tà thuật cực kỳ độc ác. Bất kể yêu quái nào đang trọng thương, một khi bị hắt huyết yêu thủy vào người đều sẽ biến thành huyết yêu, hơn nữa thực lực cũng gia tăng vượt bậc. Đương nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó. Sau khi biến thành huyết yêu, nhiều nhất cũng chỉ có thể sống được 3 ngày. Không đúng, 3 ngày 1 đêm. Yêu quái sẽ hồn bay phách tán, vĩnh viễn không có cơ hội đầu thai chuyển thế. Đã giết chết người. Tam vĩ hổ yêu lao vọt về phía hắn, tốc độ nhanh còn hơn so với đêm qua. Lâm Hiểu Phong thầm kêu khổ trong lòng. Nếu biết hổ yêu sớm đã biến thành huyết yêu, mình sẽ tuyệt đối không đến dẫn xác như vậy. Hôm qua mất quá nhiều máu, cơ thể suy nhược, giờ còn phải đối mặt với một con huyết yêu còn lợi hại hơn đêm qua rất nhiều. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong tự trách mình quá khinh suất, nhưng cũng không dám chậm chế, vội vàng lấy ra một đồng tiền ném xuống dưới chân. Thử gian thổ địa, thần chi tối linh, thăng thiên địa đạt, xuất u nhập mình, vì Ngô Quan Tấu bất đắc lưu đình, hữu công chi nhật, danh thư thượng. Trước người hắn lập tức xuất hiện một cái giới màu vàng nhạt. Tuy nhiên cái giới này cũng chỉ có thể cản trở móng vuốt sắc nhọn của Huyết Yêu chưa được vài giây. Tiếp theo trên bề mặt xuất hiện vô số vết nứt, chớp mắt đã vỡ vụn. Lâm Hiểu Phong lập tức lăn qua một bên né tránh, nhưng vẫn chậm một nhịp, cánh tay bị hồ chảo cào trúng, rách một vết dài. Lâm Hiểu Phong đau đến nỗi mồ hôi lạnh toát ra đầy đầu. Gia hỏa này quá mạnh, mình căn bản không phải đối thủ của nó. Hồ Yêu cũng không vội vàng tấn công, tin chắc đã nắm phần thắng trong tay, khinh thường nhìn qua Lâm Hiểu Phong. Tiểu tử, ngươi phải biết đau đớn của ngươi chẳng bằng 1% so với những gì ta phải chịu đựng. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng vậy đâu, mà sẽ từ từ tra tấn ngươi. Chương 76, giải quyết. Thật không đấy? Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, nhìn nó, vẻ mặt thản nhiên nói ra. Được thôi, ta thừa nhận ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng bất quá ta hiếu kỳ, vì sao ngươi lại biến thành như vậy? Là một nữ nhân. Mặt Tam Vĩ Hổ Yêu lộ vẻ căm hận. Đêm qua lúc ta đang hấp hối, ả ta đã biến ta thành như vậy. Ngươi yên tâm, giết ngươi xong, nữ nhân kia cũng chẳng thoát được đâu. Ta sẽ bóp chết ả. Quả nhiên là Tiếu Lệ Lệ. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Ngay sau đó, Lâm Hiểu Phong quay đầu lại, nhìn về phía Hoàng Hồng Y nói ra. Lát nữa, nếu tôi hôn mê, hy vọng cô có thể bảo vệ được tôi. Quỷ thuật của Lâm Hiểu Phong có một nhược điểm chí mạng. Tuy uy lực vô cùng cường đại, nhưng yêu cầu phải dùng rất nhiều máu tươi. Bởi quỷ thuật lấy máu làm chất dẫn, một khi sử dụng nhiều lần, mất máu quá nhiều sẽ bị ngất xỉu. Thậm chí nếu không kịp thời đưa đến bệnh viện truyền máu sẽ bị sốc mà chết. Rốt cuộc lúc này không biết Tiếu Lệ Lệ như hổ rình mồi đang trốn ở chỗ nào, đành phải liều một phen. Yên tâm, dù ta có chết cũng sẽ đưa người ra ngoài. Sắc mặt của Hoàng Hồng Y kiên định nói. Được. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, không hề do dự, hét lớn một tiếng, xông lên, thấp giọng niệm. Lục giáp lục ất, ta quỷ tự xuất, lục bính lục đình, ta quỷ nhập mình, huyết sát chú. Niệm xong, Lâm Hiểu Phong liền cắn xách đầu lưỡi của mình, phun một ngụm máu tươi về phía của Tam Vĩ Hổ Yêu. Tam Vĩ Hổ Yêu tối qua đã thử qua chiêu thức lợi hại này, sao có thể để cho Lâm Hiểu Phong dễ dàng đắc thủ. Ngay lúc máu tươi đang bắn về phía nó, Tam Vĩ Hổ Yêu ngoác miệng thật rộng, phun ra một ngụm lớn máu đen. Máu đen này trực tiếp phá giải huyết sát chú của Lâm Hiểu Phong. Tiếp theo nó lại hướng về phía hắn, phun ra một ngụm máu nữa. Lâm Hiểu Phong vội vàng né tránh, máu đen rơi xuống lập tức ăn mòn cục đá trên mặt đất. Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày, máu đen này quá lợi hại. Trong lòng hắn bỗng cảm thấy uất nghẹn. Trước giờ đều là hắn dùng máu để đối phó kẻ khác, thế mà hôm nay lại bị người dùng máu tấn công. Lúc này Lâm Hiểu Phong còn đang suy nghĩ, Tam Vĩ Hổ Yêu đã vọt tới trước mặt. Lâm Hiểu Phong vội vàng vẽ ra một đạo tuyệt sát chú lên lòng bàn tay, miệng niệm. Ma tinh ác quỷ, cổ động tinh linh, cửa đầu đồng thị, phù thủ đồng thính, thượng hiếu lục giáp, hạ hiếu lục đình, tào nhiễu vì lệ, định cả lôi đình, thái thượng hiếu lệnh, mệnh ngã thi hành. Tiếp theo đánh một trường vào người của Tam Vĩ Hổ, nhưng vừa mới chạm vào thân thể của nó, tay của Lâm Hiểu Phong liền cảm thấy đau buốt. Hắn vội vàng lui về phía sau, cúi đầu phát hiện bàn tay của mình như bị lửa thiêu cháy, đen xì một mảng giống than củi, bỏng rát đau đớn. Lâm Hiểu Phong vội vàng lấy ra chu sa đắp lên tay, thấy đỡ hơn một chút. Tam Vĩ Hồ ngạo nghễ cười nói. Tiểu tử, ngươi dựa vào cái gì mà đấu với ta? Chú pháp dùng máu kỳ quái của ngươi chẳng có tác dụng gì đâu, trực tiếp giao chiến càng không phải đối thủ của ta, thậm chí đến thân thể của ta cũng không đụng được vào. Hôm nay người chết là cái chắc. Lâm Hiểu Phong mồ hôi đầy đầu, thở hổn hển, thầm nghĩ qua vô số biện pháp đối phó Huyết Yêu này, rốt cuộc cũng lắc đầu, chẳng có cách nào dùng được. Đúng như lời của Hồ Yêu nói, quỷ thuật nếu giao đấu ở cự ly gần, Lâm Hiểu Phong không chiếm được ưu thế, lấy gì mà đấu với nó. Lâm Hiểu Phong trong lòng nóng như lửa đốt, hít sâu một hơi, thầm nghĩ: bình tĩnh lại nào, bình tĩnh lại nào, gia đình sẽ có cách thắng nó, không thể hoảng loạn, càng như vậy càng không thể thắng. Đúng rồi, Lâm Hiểu Phong trong lòng khẽ động. Nhược điểm sao mình lại không nghĩ ra sớm, bất kỳ thứ gì cũng đều có nhược điểm. Biến yêu quái thành huyết yêu tuy vô cùng lợi hại, nhưng chắc chắn nó cũng có một điểm cực kỳ yếu nhược trên cơ thể, đó chính là vị trí huyết yêu thủy tới lên người của nó. Khó trách muốn dụ mình vào trong sơn động tối om này để mình không thể dễ dàng phát hiện ra chỗ bị huyết yêu thủy đổ lên. Lúc này Hồ Yêu cũng đã nhận ra Lâm Hiểu Phong có gì đó không đúng, lập tức vọt lên. Lâm Hiểu Phong không chính diện giao thủ với nó, ngược lại lòng vòng quanh sơn động né tránh. Cũng may trong này không gian khá rộng, có đủ chỗ để cho Lâm Hiểu Phong chạy loạn. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong cũng phát hiện ra trên người của yêu hồ có một chỗ khác thường, chính là vị trí sau lưng của Tam Vĩ Hồ Yêu có một màng đen xì giống như bị lửa thiêu cháy, hoàn toàn đối lập với thân thể đang chảy máu đầm đìa của nó. Tam Vĩ Hồ Yêu cảm giác được Lâm Hiểu Phong đang gắt gao nhìn về phía sau lưng của mình, trong lòng bỗng trầm xuống. Đương nhiên nó biết rõ nhất điểm yếu của mình nằm ở đâu. Sau khi nhận ra điều này, nó có vẻ phát cuồng, muốn mau chóng giải quyết Lâm Hiểu Phong càng sớm càng tốt. Lâm Hiểu Phong không hề vội vàng, vừa trốn tránh vừa tìm kiếm cơ hội. Rốt cuộc đúng thời điểm Tam Vĩ Hồ Yêu lao về phía mình, Lâm Hiểu Phong né người tránh qua một bên, tiếp theo phun ra một ngụm máu tươi lao vào lưng của nó, lầm rầm niệm: lục giáp lục ất, ta quỷ tự xuất, lục bính lục đình, ta quỷ nhập minh. Máu tươi chớp mắt đã tụ lại sau lưng của Tam Vĩ Hồ Yêu. Wow! Tam Vĩ Hồ Yêu tru lên một tiếng thê lương thảm thiết, rốt cuộc cũng ngã lăn ra đất, hai mắt trợn trừng nhìn qua Lâm Hiểu Phong đã không còn hơi thở, chết không nhắm mắt. Lâm Hiểu Phong thở hổn hển ngồi phịch xuống đất. Trên cơ thể của hắn vốn đã suy nhược, lại vừa trải qua một trận ác đấu, gần như kiệt sức. Bất quá cũng may cho hắn có thể phát hiện ra nhược điểm của Tam Vĩ Hồ Yêu, thực đúng là vận khí tốt. Trong sơn động tối đen như mực vẫn có thể chế trụ được nó, nếu không chờ đến khi sức lực khô kiệt sẽ biến thành mồi ngon dâng tận miệng của Tam Vĩ Hồ Yêu. Lâm Hiểu Phong, ngươi không sao chứ? Hoàng Hồng Y vội vàng hỏi. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu: tôi vẫn chưa chết được, mau chạy khỏi đây. Hắn đang lo Tiếu Lệ Lệ sẽ đánh lén. Hoàng Hồng Y lập tức đỡ Lâm Hiểu Phong chạy ra ngoài sơn động. Suốt dọc đường Lâm Hiểu Phong cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng lại không dám ngủ, chỉ có thể cắn răng chống chọi. Đến khi hắn cùng Hoàng Hồng Y quay lại thôn Đả Lôi Phần, Hoàng Mập bị bộ dáng của Lâm Hiểu Phong làm cho hoảng sợ. Lúc này sắc mặt của Lâm Hiểu Phong tái nhợt, toàn thân vô lực, đạo bào màu vàng thấm đầy máu tươi. Mau gọi 120! Hoàng Hồng Y hướng Hoàng Mập hô lên. Lúc này Tiếu Lệ Lệ mặc trường bào màu đen từ trong rừng cây đi ra, tiến vào bên trong hồ động. Chẳng bao lâu sau, từ trong hồ động đi ra, hai mắt mang theo vẻ phẫn hận, thấp giọng mắng: đúng là đồ phế vật, lãng phí huyết yêu thủy của ta cực khổ chế luyện. Lâm Hiểu Phong, người thật đúng là phúc lớn mạng lớn, lần này không giết được người. Nói xong Tiếu Lệ Lệ chùm mũ kín đầu đi thẳng vào trong rừng sâu. Chương 77: Hoàng Hồng Y cáo từ. Lâm Hiểu Phong chậm rãi mở hai mắt, đầu đau như bố bổ. Hắn hít sâu một hơi, lúc này mới bắt đầu quan sát tứ phía. Bệnh viện sao? Lâm Hiểu Phong gượng mình ngồi dậy, cảm giác miệng hơi khô, rót cốc nước uống một ngụm, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Lúc này cửa được đẩy ra, một bác sĩ bước vào. Người này thoạt trông khoảng hơn 30 tuổi, mặc áo blue trắng, tay cầm bệnh án, nhìn lướt qua, sau đó quay sang nói với Lâm Hiểu Phong: cậu nhóc, cậu không muốn sống nữa sao? chơi trò tự hại bản thân cũng không cần làm quá như vậy chứ. Cậu có biết mình mất bao nhiêu lít máu không? Ước chừng 1,7 lít đấy. Bác sĩ nghiêm giọng nói. Lâm Hiểu Phong có chút giật mình, lúc này mới nhận ra mấy vết thương trên cổ tay do chính mình cắt ra. Chắc vị bác sĩ này tưởng mình thích chơi trò rạch tay tìm khoái cảm. Hắn thầm khổ, không giải thích, nhưng trong lòng kinh hãi không thôi. Phải biết rằng, bình thường nếu người trưởng thành mất từ 1,5 lít trở lên sẽ khiến cho đại não không đủ máu để lưu thông, xuất hiện tình trạng hoa mắt, khát nước, choáng váng đầu óc, thần trí không tỉnh táo hoặc nôn nóng bất an, thậm chí rơi vào trạng thái hôn mê. Lâm Hiểu Phong bị mất tới 1,7 lít máu mà vẫn có thể giữ được mạng, vận khí xem ra đã quá tốt. Lúc này cửa phòng lại bị đẩy ra, Hòa Mập cười hì hì đi vào. Bác sĩ, huynh đệ của tôi không sao chứ? Cậu nên khuyên cậu ta cái gì cũng nghĩ thoáng một chút, đừng có làm mấy việc ngốc nghếch như thế này nữa. Bác sĩ lắc đầu thở dài. Ê, thanh niên bây giờ manh động, thiếu suy nghĩ quá đi. Nói xong liền xoay người rời đi. Hòa Mập trên tay cầm một túi táo đỏ chia ra. Mau ăn đi, màu đỏ bổ máu. Lâm Hiểu Phong cười nói. Lo cái gì, không chết là được, chẳng phải chỉ mất chút máu hay sao? Nói rồi cầm một quả táo nhét vào trong miệng. Cậu đoán xem mày bất tỉnh bao lâu rồi? Hòa Mập nói. Lâm Hiểu Phong nghĩ một hồi, nói ra. Một ngày. Ê, gần 3 ngày rồi. Hòa Mập gãi gãi mũi. Thầy chủ nhiệm của chúng ta mà biết, khỏi hỏi cũng đoán ra được ông ta tức giận thế nào. Rốt cuộc hai đứa mình nghỉ không xin phép, coi như trốn học, lại còn đánh nhau trọng thương tới như vậy. Cậu giải thích với mọi người thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hòa Mập cười một cách quái dị. Tôi nói cậu bị thất tình, nghĩ quẩn nên tự sát. Tôi làm huynh đệ, đương nhiên lao tới ngăn cản. Trong lúc giảng co bị rạch trúng 2 nhát. Tóm lại là có thể lấp liếm cho qua chuyện. Cái gì? Sao cậu không nói mình tự sát đi? Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt, lườm cô Mập một cái. Lúc này cửa bất ngờ mở ra, mọi người đi vào chính là Hoàng Hồng Y. Hoàng Hồng Y mặc chiếc váy trắng, mang bộ dáng đầy vẻ tâm sự. Hoàng Kim Dịch, cậu ra ngoài một chút, tôi có chuyện muốn nói riêng với Lâm Hiểu Phong. Hoàng Mập nhìn cô một cái, vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong, nói nhỏ bên tai hắn. Ê, chẳng lẽ cô nàng được cậu cứu một lần nên yêu cậu luôn rồi? Nói xong, Hoàng Mập liền ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Lâm Hiểu Phong lại bỏ quả táo đỏ vào miệng, nhìn Hoàng Hồng Y hỏi. Có chuyện gì? Thực xin lỗi. Hoàng Hồng Y hướng về phía Lâm Hiểu Phong, khẽ cúi đầu. Lâm Hiểu Phong có chút chấn kinh, có thể khiến cho một người tầm cao khí ngạo như Hoàng Hồng Y chịu nói lời xin lỗi như vậy. Xem ra những chuyện vừa trải qua đã thực sự tác động đến cô nàng. Chuyện qua rồi, cô không cần tự trách. Lâm Hiểu Phong cười nói. Lúc vừa học đạo thuật, ai cũng có cảm giác như vậy, tự cho mình đã học đủ. Tôi cũng không ngoại lệ, bị vài lần như vậy sẽ rút ra kinh nghiệm. Hoàng Hồng Y hít sâu một hơi, đi tới mép giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ nhỏ tôi vẫn luôn là số 1. Có lẽ bởi vì nguyên nhân gia đình, từ việc học tập cho đến bất kỳ thứ gì, tôi vẫn luôn luôn ưu tú hơn người. Hoàng Hồng Y nói. Bản thân tôi cũng không cho mình thấp kém hơn những người xung quanh. Sau khi quay về, tôi đã suy nghĩ thật lâu, tính cách này đối với tôi mà nói cũng không biết là tốt hay xấu. Hoàng Hồng Y xoa xoa trán của mình. Lâm Hiểu Phong lắng nghe, cũng không ngắt lời của Hoàng Hồng Y. Hôm nay tôi tới là để nói lời tạm biệt. Hoàng Hồng Y xoay người nhìn qua Lâm Hiểu Phong. Những lời này thật sự khiến cho Lâm Hiểu Phong có chút bất ngờ. Hắn hỏi. Cô không tiếp tục học nữa sao? Hoàng Hồng Y gật đầu. Tiếp tục ở lại trường cũng chẳng có gì ý nghĩa nữa rồi. Tôi đã hỏi ý kiến mọi người trong gia đình. Tôi sẽ gia nhập tổ điều tra sự kiện thần quái, nhưng sẽ được phân về địa phương nào thì vẫn còn chưa biết. Thế à? Vậy chúc cô may mắn. Lâm Hiểu Phong mỉm cười chúc mừng. Hoàng Hồng Y sắc mặt kiên định nhìn qua Lâm Hiểu Phong cười nói: tôi nhất định sẽ trở nên giỏi hơn cậu. Những lời này không giống như lúc trước. Trước kia những lời cô nói mang đầy vẻ thách thức, còn bây giờ tuy cũng là khiêu khích nhưng lại không hề có ý thù địch. Có thật không đấy? Vậy thì tôi sẽ chờ đến ngày đó để so tài với cô. Lâm Hiểu Phong nằm trên giường bệnh, trong lòng cũng thấy vui mừng cho Hoàng Hồng Y. Tuy những gì mới xảy ra ở thôn Lôi Đạp Phần vô cùng hung hiểm, nhưng đã khiến cho Hoàng Hồng Y thay đổi suy nghĩ, không còn là một người tầm cao khí ngạo như trước. Cáo từ. Hoàng Hồng Y nói xong khẽ mỉm cười, nụ cười của cô thực nhẹ nhàng, rõ ràng đã hoàn toàn chút bỏ được tâm sự. Sau đó mở cửa bước ra ngoài. Hoàng Hồng Y mới đi ra chưa lâu, Hoa Mập vội vàng chạy vào trong tò mò hỏi: thế nào, cô nàng tỏ tình với cậu rồi hả? Cậu nghĩ cái gì đây? Lâm Hiểu Phong nói: cô ấy tới là để nói lời tạm biệt. Tạm biệt? Hoa Mập lộ vẻ nghi hoặc. Việc gì cô ta phải tạm biệt? Bởi cô ấy đã suy nghĩ thông suốt. Lâm Hiểu Phong nói xong uống cạn cốc nước, nói: đi thôi, xuất viện. Lâm Hiểu Phong nằm viện mấy ngày, trả hơn 3.000 tiền viện phí, đã ngốn gần hết số tiền hắn tiết kiệm được, giờ chỉ còn lại khoảng 1.000. Thanh toán xong xuôi, lập tức đau lòng muốn chết. Hai người thu dọn đồ đạc quay về ký túc xá. Đúng lúc Từ Hướng Dương với Lưu Thương đang ở trong phòng, thấy Lâm Hiểu Phong về, hai người đi tới vỗ vỗ vai an ủi, bảo hắn không cần thương tâm, thất tình thì đã làm sao. Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ trừng mắt Lương Hoa Mập một cái: cái tên Vương Bát Đản nhà cậu tùy tiện bịa ra một lý do trời ơi đất hỡi thế này, giờ đây bắt tôi phải thu dọn tàn cuộc. Thịch thịch thịch, tiếng gõ cửa vang lên. Ai thế? Lâm Hiểu Phong thấy có người gõ cửa, vội vàng chạy tới, nhân cơ hội này thoát khỏi Từ Hướng Dương và Lưu Thương. Vừa mở cửa, Tà Khứ Chân mặc một thân tây trang đứng đó, thoáng nhìn vào bên trong, nói ra: cậu với Hoàng Khiêm Dịch theo tôi ra ngoài một chuyến. Làm sao vậy Tà lão sư? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lúc mới gặp mặt tôi đã nói, muốn trốn học nhất định phải đấu sức thắng được tôi. Hai người các cậu trốn học nhiều ngày như vậy, định tìm cớ qua quýt cho xong à? Tà Khứ Chân cau mày. Lâm Hiểu Phong tức khắc có chút vô ngữ. Lão sư, tôi mới vừa ra viện, đã tìm tôi tỉ thí, có phải hơi bị thiếu công bằng hay không? Tà Khứ Chân nhìn hắn một cái. Tới hay không tùy cậu. Nói xong Tà Khứ Chân lập tức xoay người rời đi. Hoàng Mập nhìn bóng dáng của Tà Khứ Chân bất mãn nói: khoe khoang cái khỉ gì, Hiểu Phong cho ông ta một trận để biết thế nào là hai dở. Chương 78. Thua. Lâm Hiểu Phong nói: nếu không cậu thử sức với ông ta một lần xem sao. Hoa Mập rụt cổ. Ê, thôi đi cậu, chẳng lẽ cậu không biết bản lĩnh của tôi sao? Lâm Hiểu Phong trầm ngâm một hồi, cuối cùng cũng đồng ý. Thắng được ông ta, chừng nào có việc gấp có thể nghỉ thoải mái. Cái gì? Hiểu Phong, cậu thực sự muốn tỉ thí cùng thầy ta à? Lưu Thương cùng Từ Hướng Dương kinh ngạc thốt lên, sau đó vội vàng theo Hoàng Mập ra ngoài. Rất mau, gần như toàn bộ người trong tòa nhà đều biết chuyện này. Đích thực Tà Khứ Chân có quy củ này đã nổi danh trong trường học, ai nấy đều muốn xem thực hư thế nào, liên tục kéo ra ngoài xem. Lâm Hiểu Phong cùng Tà Khứ Chân đứng giữa sân thể dục, số người vây quanh xem náo nhiệt đã nhanh chóng lên đến 100 người. Tà lão sư, thầy muốn đấu thế nào đây? Thi chạy hay là cái gì? Lâm Hiểu Phong nhìn qua Tà Khứ Chân hỏi. Thân thủ của cậu lúc ở trong nhà ăn tôi đã thấy qua, cũng không tệ, chúng ta so công phu đi. Tà Khứ Chân nói rồi lên cởi áo sơ mi, bên trong chỉ mặc một chiếc áo phông màu trắng để lộ cơ bắp quần quận. Đám người đứng xem náo nhiệt vừa thấy lập tức bàn tán xôn xao. Ê, đó chẳng phải là Lâm Hiểu Phong sao? một mình đấu với 5 người Lưu Kiệt, đánh cho bọn họ mặt mũi bầm dập, không biết có thắng được không nữa. Hoa Mộc nghe thế cười hì hì, tiến lên nói: Sao lại không? Mấy người có biết huynh đệ của tôi thân thủ thực không tồi, dù có 10 tên như Lưu Kiệt cũng chưa chắc đã phải là đối thủ của cậu ấy đâu. Một nam sinh viên thứ 3 đứng bên cạnh lấy mắt nhìn Hoàng Mập nói ra: Đừng có vui mừng quá sớm, các người không biết đó thôi, các lớp do thầy Tà Khứ Chân phụ trách chưa từng có sinh viên nào có thể trốn học ra ngoài lên mạng, bởi từ xưa đến nay không ai thắng nổi ông ta. Ê, câu nói quá đấy chứ. Hoàng Mập tỏ vẻ không tin. Nam sinh này nói: Đừng có không tin, đặc biệt là cung phu của ông ta, con mẹ nó, hệt giống như phim võ thuật đấy. Cả thầy hiệu trưởng lẫn chủ nhiệm hệ võ thuật không biết đã tìm ông ta bao nhiêu lần, muốn ông ta chuyển qua làm giáo viên dạy võ thuật, kết quả đều bị ông ta từ chối. Lâm Hiểu Phong thính lực cực tốt, nghe được lời này âm thầm rút lại ý khinh thường, nhìn qua Tả Khứ Chân trước mặt nói ra: Thầy ta, tôi đánh cung phu chẳng có chiêu thức cũng như kết cấu, nhớ làm thầy bị thương xin được thứ lỗi. Tới đi. Tả Khứ Chân gật đầu, Lâm Hiểu Phong vọt một bước ra, xông lên phía trước, tiếp đó xoay người tung một chân giá một đòn vào đầu của Tả Khứ Chân. Tả Khứ Chân nhẹ nhàng ngăn cản chiêu này của Lâm Hiểu Phong, trở tay đánh vào ngực của hắn một chưởng. Ngực của Lâm Hiểu Phong bỗng cảm thấy đau nhói, trong lòng thoáng một chút giật mình, tốc độ của Tả Khứ Chân thực sự quá nhanh. Tiếp theo hắn tung một quyền về Tả Khứ Chân, nhưng không ngờ Tả Khứ Chân có thể dễ dàng tránh né. Trong lúc hai người đấu nhau, chủ nhiệm hệ võ thuật cùng một số sinh viên võ thuật cũng chạy tới xem. Ơi, con mẹ nó, khủng quá đi, cứ như đóng phim điện ảnh vậy. Hai người họ thực sự lợi hại vậy sao? Không ít người đều trầm trồ bàn tán. Tốc độ thân thủ của Lâm Hiểu Phong vốn đã rất lợi hại, mà Tà lão sư này còn biến thái hơn. Hai người đánh đến trời long đất lở, giống như cao thủ võ lâm tỉ thí với nhau, vô cùng xuất sắc. Chủ nhiệm của hệ võ thuật đang cắn răng nhìn hai người, trong lòng thầm than, lợi hại như vậy sao lại vào hết hệ thể dục. Bất quá ông ta vẫn quay sang đối với đám sinh viên hệ võ thuật của mình ở phía sau: Nhìn thấy không, chỉ cần luyện tập cung phu cho tốt là có thể lợi hại như bọn họ. Trong mắt những người khác, Lâm Hiểu Phong cùng Tà Khứ Chân thực sự bất phân thắng bại. Thậm chí Lâm Hiểu Phong có chủ động công kích, Tà Khứ Chân chỉ có thể phòng thủ. Nhưng căn bản Lâm Hiểu Phong không thể đụng tới người của đối phương. Mặc dù nắm đấm của hắn đánh vào người của Tà Khứ Chân, nhưng đối phương dường như chẳng hề đau đớn. Nắm đấm quá mềm, sức lực quá yếu, tốc độ quá chậm, phản ứng quá kém, Tà Khứ Chân nói. Lâm Hiểu Phong thở hổn hển, ôm quyền nói: Tôi chịu thua. Ê, thua? Hoa Mập trợn tròn mắt, tỏ vẻ không thể tin nổi. Trong lòng của cậu ta, Lâm Hiểu Phong giống như cao thủ võ lâm trong mấy bộ phim điện ảnh, có thể đánh 10 người, sao lại thua một giáo viên hướng dẫn? Hiểu Phong, sao cậu lại thua cơ chứ? Cậu vẫn luôn ở thế áp đảo mà. Hoa Mập lớn tiếng hô. Chủ nhiệm của hệ võ thuật cười ha ha, đoạn nói: Lâm Hiểu Phong này thực không tồi, cậu ta là người đầu tiên tôi thấy có thể đánh với Tà lão sư nhiều chiêu như vậy. Hoàng Mập nhịn không được hỏi: Tà lão sư có lai lịch gì vậy? Mấy năm trước có tổ chức cuộc thi vô địch tán đả toàn quốc, Tà lão sư đàn áp quần hùng, giành chức quán quân. Chủ nhiệm hệ võ thuật nói: Cái gì? Quán quân tán đả cấp quốc gia? Ê, có trách Hiểu Phong bại bởi ông ta. Hoa Mập lập tức tưởng tượng: Chết con mẹ nó rồi, Tà Khứ Chân lập ra quy củ như vậy, ai có thể thắng được ông ta cơ chứ? Nói cách khác, từ nay về sau hết đường trèo tường ra ngoài chơi. Cậu rất có thiên phú, theo tôi học một thời gian, thân thủ cậu sẽ khá hơn nhiều đấy. Tà Khứ Chân mỉm cười nói. Lâm Hiểu Phong thở dài, gật đầu nói: Tâm phục khẩu phục. Lâm Hiểu Phong không phải người cao ngạo, thua là thua, chẳng có gì phải mất mặt. Còn theo thầy học công phu? Ê, để xem lại đã. Lâm Hiểu Phong nói. Đích thực hắn chẳng có hứng thú gì với chuyện này. Tả Khứ Chân nói: Nghe ý của cậu, thì thôi không có tư cách dạy cậu sao? Kỳ thực đúng là trong lòng của Lâm Hiểu Phong nghĩ như vậy. Rốt cuộc thân thủ của hắn cũng xem như không tồi. Cho dù Tà Khứ Chân lợi hại hơn mình thì có thể lợi hại hơn được bao nhiêu? Thầy trừ phi có thể đánh bại tôi trong 3 chiêu, Lâm Hiểu Phong nói. 1 chiêu là đủ, Tà Khứ Chân dứt lời, vừa xoạc chân, tiếp đó một quyền phóng tới. Lâm Hiểu Phong còn muốn né tránh nhưng căn bản không kịp, tốc độ của anh ta quá nhanh, ngực của Lâm Hiểu Phong lập tức cảm thấy đau nhói, ngã lăn xuống đất. Lâm Hiểu Phong ôm ngực, kinh ngạc nhìn qua Tà Khứ Chân. Sao thầy có thể nhanh như vậy? Tiểu tử, đừng có tưởng công phu. Tà Khứ Chân bật cười ha hả. Sau này mỗi sáng lúc 5 giờ cậu phải theo tôi học công phu. Nói xong, Tà Khứ Chân xoay người rời đi. Lúc này đám người của hệ võ thuật đều hâm mộ nhìn qua Lâm Hiểu Phong. Rốt cuộc có thể theo Tà Khứ Chân quán quân tán thủ toàn quốc học công phu, đối với bọn họ mà nói tựa hồ như miếng bánh ngon từ trên trời rớt xuống. Nhưng đối với Lâm Hiểu Phong lại hoàn toàn ngược lại. Hắn cho rằng thân thủ đủ dùng là được, công phu giỏi thì sao, để lúc đối phó với quỷ yêu tà ám sao hữu dụng bằng đạo thuật hay quỷ thuật. Ê, được rồi, về thôi. Lâm Hiểu Phong ôm ngực, Hoa Mộc cùng Lưu Thương vội vàng chạy tới đỡ hắn. Từ Hướng Dương ngưỡng mộ nói: Lâm ca, hay là câu hỏi Tà lão sư một tiếng, có thể tiện tay dạy tôi công phu được không? À ừ, để tôi hỏi giúp cậu, Lâm Hiểu Phong nói. Quay lại ký túc xá, Lâm Hiểu Phong nằm trên giường, suy nghĩ có chút không thông. Tốc độ của Tà Khứ Chân quá nhanh, mình thực sự không phản ứng kịp. Đương nhiên Lâm Hiểu Phong không phải người có thể coi mình là vô địch thiên hạ, thua thì thua cũng chẳng thành vấn đề. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.